bước em qua trong gai. Em yêu sẽ thấy là tất cả vì yêu em đây mà. Anh không biết nói ra sao để em có thể cảm nhận từng điều mà anh muốn. Là bình minh sương đêm tan nhanh trên lá, anh mang ánh nắng về bên là em. Là hôn nhìn đôi môi em lên má, nghe anh coi vết son như sắc màu làm cuộc sống thêm thật nhiều điều ấm êm. Với những khát khao buồn vui từ trên bờ vai này, bên anh thời gian ngừng trôi mãi. Là bình minh sương đêm tan nhanh trên lá,